Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 992, Nữ tướng Khuynh Thành, 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, EN chức trách chủ yếu của bọn họ là quản lý trật tự thế giới, duy trì sự cân bằng của thế giới, nhưng từ 3.000 thế giới xuất hiện lên, được phân chia thành nhiều cấp bậc. Sự phân chia này, dựa trên tài nguyên của mỗi thế giới. Tài nguyên phân thành nhiều loại. Nhưng linh nguyên là tài nguyên có lợi nhất. Ưu khuyết của linh nguyên tương đương với ưu khuyết của thế giới. Tài nguyên đỉnh cấp tương đương với linh nguyên tối ưu. Linh nguyên tối ưu thu được hoàn toàn dựa vào sức mạnh tổng thể của thế giới. Có thể thu được tài nguyên đỉnh cấp linh nguyên tối ưu này sẽ áp đảo phía trên 3.000 thế giới, hình thành một tinh cầu độc lập, lệ thuộc vào tinh tế. Các tinh cầu trên tinh tế đều bởi vậy mà đến. Từ trước đến nay, tranh đoạt tài nguyên đỉnh cấp đều là thế giới cao cấp. Thế giới cao cấp, đó là thế giới có thể cạnh tranh tài nguyên của các thế giới khác. Đợi đã, ký chủ, đại hạ lĩnh vực là thế giới cao cấp sao? Tranh đoạt linh nguyên tối ưu, nó thực sự thông minh hơn bao giờ hết. Nói đến đây cũng có thể hiểu, tại sao nó không thể tra được đại hạ lĩnh vực, bởi vì cấp bậc quá cao, nó không có quyền hạn. Nhưng nó có thể tra được Trung Ly Huyền. Chứng tỏ Trung Ly Huyền đã được tinh tế ghi lại trong cơ sở dữ liệu. Có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu. Ký chủ, nữ tướng Trùng Khan mà cô đã nói với Huyền Thanh trước đây là cô phải không? Cô đã dẫn dắt đại hạ lĩnh vực tranh đoạt tài nguyên đỉnh cấp với các thế giới khác. Cho tới bây giờ, nó mới biết ký chủ không chỉ như tưởng tượng của nó, mà khủng bố như vậy. Quả thực chính là nghịch thiên khủng bố a, trèo chống cả một thế giới. Có thể sánh ngang với Phủ Hy đại nhân tay không phá hủy thế giới. Quả nhiên, biến thái xứng đôi với biến thái. Sau đó bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Tô Mộc hờ hững nói, làm sao mà Cửu Thiên Tuế lại cảm thấy đau lòng cho ký chủ như vậy? Đã bao nhiêu lần nó nhìn thấy giấc mộng của ký chủ? Chỉ có bóng tối vô tận, nhưng cô bước về phía trước mà không ngoảnh lại, tùy ý bóng tối phía sau ăn mòn. Ký chủ, bổn hệ thống đột nhiên cảm thấy vụ trao đổi này không đáng giá. Bổn hệ thống muốn hủy bỏ, ký chủ mau hoàn trả tiền lại. Cửu Thiên Tuế đột nhiên làm ầm ĩ lên. Ký chủ, cô đã hấu bổn hệ thống rất nhiều lần, bổn hệ thống đều nhận. Nhưng lần này là chỉ số IQ của bổn hệ thống online, tự mình phát hiện ra. Ký chủ nói là trao đổi, bổn hệ thống đã trao, còn đổi của ký chủ đâu? Ký chủ mau đưa tích phân. Cửu Thiên Tuế không ngừng lẩm bẩm, cực kỳ ồn ào trong đầu Tô Mộc. Tô Mộc chậm rãi đứng dậy, ánh mặt trời chiếu vào người, lúc này mới phát hiện ánh mặt trời ấm áp như thế. Sự lạnh lẽo ban đầu của cô dường như được làm dịu đi bởi ánh nắng. Muốn tích phân, cô nhàn nhạt nói. Cửu Thiên Tuế gật đầu, đúng vậy, đây chính là ký chủ nợ bổn hệ thống. Tưởng bở, Tô Mộc đáp, ký chủ, cô là biểu nhân gian trá nói chuyện không giữ lời. Ta nói khi nào, khoảng nửa canh giờ trước, ký chủ nói muốn trao đổi với bổn hệ thống. Hệ thống bỏ sót hai chữ cuối cùng, trao đổi tin tức. Tin tức không phải bị hệ thống đoán được sao, cho nên, bởi hệ thống chịu ủy khuất một chút, ký chủ có thể đổi tin tức thành tích phân đưa cho hệ thống. Làm sao có thể ủy khuất hệ thống, chờ ta hỏi hắn một chút, dựa theo quy tắc của tinh tế cho ngươi bao nhiêu tích phân mới thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, bổn hệ thống cảm thấy hủy khuất cũng tốt, không cần làm phiền Phủ Hy đại nhân, thật sự. Cô nhìn ánh mắt chân thành của bổn hệ thống này, bóng lưng càng đi càng xa hướng mặt trời, dường như lưu lại bóng tối phía sau. Trên bàn cờ vừa chơi, một chiếc lá xanh tươi rực rỡ từ từ rơi xuống, tiếp thêm một chút sức sống cho bàn cờ hoang vắng. Gió mát không nóng, ánh nắng chiếu nhẹ, cách chương.